Mắt phượng đào hoa thâm thúy giống như ánh sao, yên lặng chiếu xuống. Khóe mắt đuôi mày đều như cười, khiến chúng sinh điên đảo. Nghe nói, người có bề ngoài như vậy đều là người đa tình. Thần cao ngất, bóng dáng thon dài, giơ tay nhấc chân, biểu hiện rõ phong độ vua chúa. Các nhân viên nữ kinh động tán thưởng, hít không khí thành tiếng hết đợt này đến đợt khác, mà các nhân viên nam cũng không khỏi bị khuất phục. Bỗng nhiên, Đường Húc Nghiêu dừng bước chân, cười như không cười, dùng giọng tiếng Anh chuẩn, đáp lại. Mọi người buổi sáng tốt lành. Tác phong lãnh đạo của anh, khí phách lại dịu dàng, chinh phục lòng người. Thiệu Hành đi sau anh, không nhịn được cười, bên khóe miệng nổi lên đường cong mờ nhạt, cùng đi vào thang máy riêng. Cửa thang máy đóng lại, Thành rốt cuộc không nhịn được nhạo báng. Nghiêu, cậu cũng không cần lại phạm tội. Đây là nước Mỹ. Cẩn thận nhé, phụ nữ đều như sói như hổ. Đường Húc Nghiêu luôn luôn nhớ, trong lòng chỉ có một ý niệm, chỉ có một cái tên. Hạ Hải Dụ, Hạ Hải Dụ, Hạ Hải Dụ. Nhìn một chút đồng hồ, còn 2 giờ nữa là cô xuống máy bay rồi. Thiệu Hành, điều chỉnh lịch trình mình sắp xếp một chút, tớ muốn đi nhận điện thoại. Hả? Hôm nay là lần đầu tiên cậu trốn việc. Wait, wait, wait. À không được, 2 giờ sau có một cuộc phỏng vấn đấy. Đường Húc Nghiêu mỉm cười, lấy ánh mắt vô cùng thành khẩn nhìn về phía Thiệu Hành. Mình tin tưởng người trợ lý vạn năng này nhất định sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Đường Húc Nghiêu, cậu không phải là một người tùy tiện nha. Nhưng tùy tiện rời khỏi không phải là người. Không lâu sau, Thiệu Hành ở bên trong bóc cổ tay, Đường Húc Nghiêu mở cửa ô tô Maybach của mình, chạy thẳng tới sân bay. Tưởng niệm lần nữa lan tràn, trước mắt anh thoáng qua khuôn mặt tươi cười của cô. 100 ngày, toàn bộ 100 ngày chưa từng thấy cô, anh vẫn không có một ngày không nhớ đến cô. Không có điện thoại, không có hình, không có bất kỳ liên lạc. Nhưng cô, mỗi ngày đều xuất hiện ở trong đầu anh. Hôm nay, cuối cùng gặp mặt rồi. Sân bay, Hạ Hải Dụ kéo vali, chậm chậm ra cổng, cùng tinh thần sáng láng lúc lên đường bất đồng. Giờ phút này, cả người cô giống như bị nhiễm xương, ỉu xìu. Đại khái là lần đầu tiên ngồi máy bay, lại bay đường dài. Đầu của cô rất choáng, còn nguyên nhân nào nữa cũng không biết. Dù sao thì cả người cực kỳ khó chịu. Người chung quanh vội vàng đi qua, phóng mắt nhìn, phần lớn là người nước ngoài. Thân hình cao lớn, kim phát bích nhãn, giọng nói dị quốc. Mặc dù nghe được và hiểu bọn họ nói gì, nhưng đột nhiên trong lòng bắt đầu sinh ra một loại cảm giác lạ lẫm. Trong đôi mắt có phần mờ mịt. Hạ Hải Dụ muốn chịu đựng, điểm khó khăn này cũng đánh ngã ngươi ư? Rất không có tiền đồ rồi. Cố nén khó chịu, cô cố gắng duy trì tỉnh táo, hít thở sâu 2 cái, cất bước đi về phía trước. Nhưng là thật sự rất choáng. À, thân thể nghiêng một cái, hướng mặt đất ngã xuống. Cẩn thận! Một đôi tay to, ấm áp, vững vàng, đỡ lấy cô. Hạ Hải Dụ trừng mắt nhìn, nghi hoặc, ngẩng đầu lên nhìn lại. Em trai Hạo Nhiên, làm sao cậu ở nơi này? Bạch Hạo Nhiên có chút đau lòng nhìn cô. May có anh ở chỗ này, bằng không em không ngất đi mới là lạ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hạ Hải Dụ ửng hồng. Cảm ơn cậu. Bạch Hạo Nhiên nhịn không được, nhân cơ hội đe dọa. Vậy sau này em còn dám kêu mình khỏe lắm không? Không dám, không dám. Hạ Hải Dụ giơ tay đầu hàng, cũng hướng anh làm mặt quỷ. Rất thần kỳ, cô giống như chẳng khó chịu nữa rồi. Cũng đúng, ở nơi đất khách quê người, đưa mắt không quen, chợt nhìn thấy một người quen, trong lòng luôn là ấm áp. Nhưng mà... Em trai Hạo Nhiên, vì tới đón tôi mà cậu phải chạy đông chạy tây sao? Vất vả cho cậu rồi. Giọng nói của cô mang theo rất nhiều áy náy. Không vất vả, lập tức liền bay đến. Bạch Hạo Nhiên nói thì dễ dàng, nhưng thật ra anh đã chạy đông chạy tây khắp cả phi trường, cũng tìm không ra. Đứng tại đây, đợi chừng 10 giờ rồi. Hạ Hải Dụ rất cảm động, khẽ hí mắt cười, gương mặt hồn nhiên, đơn thuần, tốt đẹp như vậy, thẳng tắp chiếu vào trong mắt và trái tim của Bạch Hạo Nhiên. Đúng rồi, Dụ, hành tinh thế nào? Đã ăn bài tốt rồi sao? Tốt lắm, tốt lắm. Em ấy và nhân viên chăm sóc đã trực tiếp nhập viện. Ừ, đây là địa chỉ.